Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Chương 187. Đấu giá hội điện thoại. A, không có cái gì, đấu giá một chiêu thức cơ. Nghe được cổ cây, Lương Đức Hoàng nở nụ cười nói đơn giản một câu. Cái gì ngươi không đi đổi chiêu thức cơ nguyên nhân? Ngươi bán cái gì a? Thuận tiện nói sao? Nghe được Lương Đức Hoàng, cổ cây có chút ngây dại. Trách không được Lương Đức Hoàng không thèm để ý. Từ trình độ nào đó mà nói, tốt hơn chiêu thức cơ. Nguyên lai hắn đều đã nhiều đến có thể bán. Không có cái gì không thể nói. Hyper Beam, nghe được cổ cây, Lương Đức Hoàng rất bình tĩnh nói. Ếch, nghe xong bốn chữ này, cổ cây liền có một ít không phản bác được. Hắn hiện tại là thật rất muốn đối Lương Đức Hoàng chửi ầm lên. Mẹ nó, đó là cái gì? Đó là Hyper Beam tốt a? Đó là có thể ngộ nhưng không thể cầu được không? Hyper Beam là trừ Explosion cùng Cell Destruct bên ngoài. Hệ Normal kỹ năng, ngày mồng 1 tháng 5 3, bên trong công kích mạnh nhất. 150 kỹ năng uy lực, cường hãn đến làm cho người giận sôi. So với tự mình hại mình Explosion cùng Cell Destruct, Hyper Beam tác dụng muốn lớn rất nhiều. Mà bây giờ Lương Đức Hoàng được một cái vật này. Vậy mà bán đi, đây là cái gì quỷ a? Nếu như Lương Đức Hoàng biết cổ cây ý nghĩ, đoán chừng sẽ ha ha đi. Hyper Beam đúng là mạnh, nhưng có một vấn đề. Thứ nhất, ngươi đánh bên trong đối phương tính. Thứ hai, cái kia tác dụng phụ quá lớn, ở trong game là một hiệp không thể động, nhưng ở trong thế giới hiện thực lại là 30 giây bên trong không cách nào động. 30 giây a, đây chính là 30 giây. Sớm giải quyết chiến đấu được không? Cho nên trừ phi đối phương là loại kia hình thể cực lớn, tuyệt đối có thể đánh bên trong, với lại thể lực không phải rất dày cái chủng loại kia Pokemon. Bằng không mà nói, dùng một chiêu này kỳ thật còn không bằng Cell Destruct dễ dùng đâu. Tại Lương Đức Hoàng nhìn đều là tự sát, còn không bằng nghe cái vang đâu. Công kích còn cao, cho nên hắn Pokemon có không ít đô sẽ Hyper Beam, nhưng ở tranh tài bên trong, một lần đều không dùng qua. Nhưng ở cổ cây nhìn, Lương Đức Hoàng cái này phá sản đã bại đến tột đỉnh. Ta nói, huyện đệ, lần tiếp theo nếu như ngươi còn muốn bán những chiêu thức này cơ, ngươi trước tiên có thể liên lạc một chút ta. Ta án lấy ngày mai bán đấu giá giá cả mua ngươi. Thế nào? Nghe được Lương Đức Hoàng, cổ cây nói nghiêm túc. Đi, ha ha, nghe được cổ cây nói như vậy, Lương Đức Hoàng cũng nở nụ cười. Cái này, đến là có thể thương lượng, nhưng là tại không bại lộ hắn kỹ năng cơ nơi phát ra tình huống dưới. Kỹ năng cơ vật này, cùng Pokemon khác biệt, hắn Pokemon là sẽ không bán, nhưng kỹ năng cơ, nói thật, kỳ thật cũng không đáng tiền, nhất là Hyper Beam, kỹ năng này tại hắn nhìn thật có chỗ lợi gì, chớ nói chi là cho mình bồi dưỡng đối thủ. Ngồi nếu như đối thủ của hắn dám dùng Hyper Beam, cái kia không thể động cái kia 30 khoáng đối thủ của hắn không có khả năng sống. Kêu, bởi vì làm quan trọng tham gia ngày mai buổi đấu giá. Cho nên Lương Đức Hoàng không hề rời đi Ma Đô, cổ cây cũng không hề rời đi Ma Đô. Hắn còn mau mau đến xem ngày mai đấu giá tình huống đâu. Thế là hai người tại Ma Đô một nhà khách sạn 5 sao bên trong mở hai gian phòng. Ban đêm thời điểm, cổ cây mời Lương Đức Hoàng đi ăn một bữa tương đồ ăn. Lương Đức Hoàng phát hiện tương đồ ăn kỳ thật cũng không tệ. Ít nhất phải so Tây Hồ giấm cá ăn ngon. Khả năng này là mình nếm qua khó ăn nhất đồ vật. Ban đêm thời điểm, Lương Đức Hoàng mang theo một đống lớn đồ vật, tiến vào trò chơi bên trong. Vừa tiến vào đến trong trò chơi, hắn liền đem hắn Pokemon đô phóng ra. Hai cái điện khí cầu cho Pikachu cùng Machoke đưa qua địa đi. Hai cái Pokemon Đô cầm xuống trên người mình nguyên bản mang theo Everstone, nhận lấy điện khí cầu. Bất quá Pikachu nhận lấy, cũng chỉ là trên thân bắt đầu tỏa điện ánh sáng, mà làm Machoke đem Everstone lấy xuống thời điểm, thân thể của nó lại phát ra một đạo bạch quang chói mắt. Bạch quang qua đi, nguyên bản Machoke cũng tiến đã hóa thành Macham, cấp bậc của nó đã sớm đủ tiến hóa. Nếu như không phải Everstone áp chế, nó đã sớm là Macham. Hiện tại một thanh Everstone cầm xuống dưới, Machoke liền trực tiếp tiến đã hóa thành Macham. Nguyên bản hai cánh tay biến thành bốn cái tay, sức chiến đấu cũng có rõ ràng tăng lên. Machoke thân cao đại khái tại khoảng 1m50. Bất quá lương đức hoàng con này rõ ràng thân thể phải tốt một chút. Tại Machoke thời điểm liền có 1m7 thân cao, hiện tại tiến hóa thành là Macham. Macham tiêu chuẩn thân cao là 1m6, mà lương đức hoàng Macham thân cao lại có 1m8. Cùng lương đức hoàng so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Tương đương dọa người, mà mang tới điện khí cầu về sau, Macham trên thân cũng không nhịn được lóe lên một tia tĩnh điện. Nhưng nó nhưng lại xem thường, bởi vì là nhất gần nó thật cùng Pikachu còn có Zapdos lăn lộn rất nhiều. Loại trình độ này điện, bình thường a, các ngươi gần nhất ngẫu nhiên đối Macham, thả điện từ ba Thunder Wave, để nó đối tê giải kháng tính trở nên càng mạnh mẽ hơn một chút. Nhìn xem Macham dáng vẻ, Lương Đức Hoàng là rất vui mừng. Mặc dù Macham hiện tại tư chất vẫn là đỉnh cấp, cũng không vì là hai lần tiến hóa mà tiến hành tiến hóa. Dù sao phàm thú cùng thần thú ở giữa hàng rào không phải dễ dàng như vậy xông phá. Nhưng lực chiến đấu của nó tăng lên là rất nhanh. Dragonair 01 còn có 02. Đây là cho các ngươi trước tạm thời phủ lên. Nhanh lên tới 55 cấp. Tốt tiến hóa a. Giải quyết điện khí cầu vấn đề. Lương Đức Hoàng gọi tới Dragonair 01 cùng Dragonair 02. Hai người này gần nhất mấy ngày nay một mực đô tại treo máy, nhưng level 55 đối với bọn chúng mà nói là một nấc thang. Bình thường bình quân 3 ngày tầm đó liền có thể thăng một cấp treo máy. Bọn chúng hiện tại treo không sai biệt lắm 4-5 ngày vẫn là không có tiến hóa. Nhìn một đạo khảm này cần có điểm kinh nghiệm, thật là quá cao. Meo, nghe được Lương Đức Hoàng, Dragonair 01 cùng 02 cũng bu lại, nghiêm túc gật đầu, cái này vỏ sò chi linh, ta liền lấy đến hiện thực đi tới, về sau ai muốn xuất chiến, ta liền cho người đó phủ lên. Nhìn lên trước mặt Pokemon nhóm, Lương Đức Hoàng cũng cùng Pokemon nhóm nói một lần, sau cùng vỏ sò chi linh tác dụng, cái này hay là tại thế giới hiện thực càng hữu dụng. Nơi này là Celadon City đi, người khai thác đi ra địa đồ, ta đã đi dạo không sai biệt lắm, nhưng những địa phương khác ta lại vào không được, dường như có cái gì cản ở nơi đó, đây là vì cái gì? Nhìn xem Lương Đức Hoàng phân phối xong trang bị, Abra lần đi tới, hơi nghi hoặc một chút nói, hai, một những ngày này nó một mực đô ở tại trong thế giới game. Bất quá đi qua những ngày này thăm dò, nó đã đem Lương Đức Hoàng đã đi qua thế giới trò chơi đi dạo lần, mà những cái kia vẫn chưa đi qua, nó cảm thấy rất hứng thú. Ta cũng không biết muốn làm sao đi a, ta cũng hy vọng có thể nhanh lên đem địa đồ mở ra. Lúng túng nở nụ cười, Lương Đức Hoàng cũng có một chút im lặng nói ra, hắn cũng hy vọng có thể đem địa đồ mở ra. Nhưng cái này cần từ từ nếm thử. Ngươi ngày mai mang cho ta một chương địa đồ đến, ta tới giúp ngươi nghiên cứu một chút. Nghe được Lương Đức Hoàng, Abra híp mắt thảo võng cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.